Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 316, 3 năm huyết kiếm lời. 5 giờ chiều, Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tiết ra tiểu khu, ngồi lên xe buýt, vì bớt chút phiền toái. Hai người vẫn như cũ mang lên trên khẩu trang, ở Phượng Hoàng hẻm nhỏ bên ngoài dưới đường phố sau xe. Hai người tới cùng với những cái khác đồng đội ước hẹn địa điểm chờ đợi. Dưới cây ngô đồng, đã có lá cây điêu linh. Lạc Phi dẫm lên một mảnh vàng rực lá rụng nói. Ban trưởng, mùa thu tới. Nghe nói mùa thu là tình lữ chia tay nhiều nhất mùa vụ. Người nói vì cái gì đây? Mộ Thiên Tiết suy nghĩ một chút nói. Có thể là mùa thu so sánh thê mỹ. Bầu không khí so sánh phù hợp đi. Tựa như trong tivi. Tình lữ chia tay phần lớn đều sẽ trời mưa một dạng. Lạc Phi lắc đầu, ta không cho rằng như vậy. Mộ Thiên Tiết nói, vậy ngươi nói vì cái gì? Lạc Phi nói, ta cảm thấy có thể là mùa thu thái hoàng. Quá lạnh, quá bạo lực đi. Xinh xinh đem xanh biếc biến thành khô héo. Phong xương đóng băng không nói. Còn muốn cho bọn họ cốt nhục tách rời. Một cái trụi lùi cô độc vẫn như cũ đứng ở nơi đó. Một cái lại thê thê thảm thảm mà rơi vào bùn đất. Bị dẫm nát bấy, môi trường có thể ảnh hưởng người tâm tình. Ban trưởng cảm thấy thế nào? Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Lạc Phi, ta nhìn thấy mùa thu. Cùng ngươi thấy cũng một dạng. Ồ, ta nhìn thấy chính là vàng rực đồng ruộng. Bội thu lương thực, trĩu nặng hoa quả, bát ngát bầu trời, ôn nhu gió thu, cùng thu hoạch nụ cười. Môi trường hoàn toàn chính xác có thể ảnh hưởng người tâm tình. Nhưng người tâm tình cũng có thể cải biến hoàn cảnh. Nhìn đến một cái khác khác biệt hoàn cảnh. Lạc Phi, người cảm thấy thế nào? Lạc Phi nhìn nàng kia gấp đôi rung động lòng người ánh mắt nói. Ta cảm thấy ban trưởng cũng là ban trưởng. Tại hạ cam bái hạ phong. Mộ Thiên Tiết không cười. Cau mày, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi. Ta cảm thấy hôm nay tâm tình của ngươi cùng tâm tính. Tựa hồ cũng không đúng lắm. Ta hiện tại tâm lý không hiểu tâm thần bất định. Luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn phát sinh. Nói thật, ta có chút hối hận mang ngươi đã đến. Có thể đổi ý sao? Ngươi thử một chút. Lạc Phi một mặt uy hiếp. Mộ Thiên Tiết nhíu mày. Ta sẽ sợ ngươi. Lạc Phi thân thủ ôm lấy eo nhỏ của nàng. Cúi đầu nói. Ban trưởng sẽ không sợ ta, nhưng ban trưởng miệng cùng đầu lưỡi sẽ sợ, ta sẽ cắn bọn họ, theo chân chúng nó đánh nhau, thẳng đến tiểu tiểu học muội bọn họ tới khuyên giá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết, người thắng, buông tay đi, Lạc Phi buông lỏng tay ra. Hai người chỗ đứng, khoảng cách Phượng Hoàng hẻm nhỏ cũng không xa. Lúc này, vẫn như cũ có rất nhiều xe cộ hoặc là người đi đường đi qua. Có là đi ngang qua, có là chuyên môn chạy đến xem náo nhiệt, nhưng Phượng Hoàng hẻm nhỏ bên ngoài đã bị phong tỏa, người bình thường là không vào được, càng là không vào được, mọi người lại càng tốt kỳ, càng nghĩ nhìn, đây chính là đại đa số phổ thông lòng người. Lạc Phi từ trong túi móc ra điện thoại di động, mở ra nhìn một chút, cũng không có Lạc Gia Gia hồi phục, sau đó nắm ở trong tay, bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Vừa phí tổn khoản tiền lớn mua điện thoại di động, hắn cũng không muốn ở bên trong làm mất rồi, hoặc là làm hư. Ban trưởng, điện thoại di động thả ta chỗ này đi. Tiền trên người cái gì? Quý giá đồ vật, đều có thể thả tại ta chỗ này. Lạc Phi nhắc nhở, Mộ Thiên Tuyết nghĩ nghĩ, đưa di động cùng ví tiền đều giao cho hắn. Nhịn không được nói, Lạc Phi, hiện tại làm sao cảm giác ngươi mới giống như là đội trưởng. Lạc Phi cất kỹ đồ vật, nhìn lấy nàng nói, ta là quản đội trưởng. Mộ Thiên Tuyết không phục, ngươi dựa vào cái gì quản ta? Lạc Phi vươn tay cánh tay, nắm ở nàng eo thon chi, đem nàng nắm ở trong ngực, cúi đầu nhìn lấy nàng thanh thuần kiều nộn gương mặt nói. Bằng ta hôn qua ngươi, ngủ qua ngươi, có thể sao? Mộ Thiên Tuyết bị hắn chăm chú ôm lấy vòng eo, bụng dưới dán ở trên người hắn. Nửa người trên có chút hướng về sau uốn lượn, tóc dài hướng về sau rủ xuống, ngửa mặt lên gò má. Thanh Tịnh sáng rỡ con ngươi nhìn lấy hắn, già mồm nói, rõ ràng là ta hôn qua ngươi, ngủ qua ngươi, đều là ta chủ động, cái kia ta quản ngươi, không phải sao? Tuy nhiên hai người đều mang theo khẩu trang, nhìn từ ánh mắt, khí chất, cùng dáng người, điều đó có thể thấy được là một đôi tuấn nam mỹ nữ. Lạc Phi xuyên rất phổ thông quần áo, Mộ Thiên Tuyết cũng không có mặc đồng phục, xuyên màu trắng quần thể thao cùng màu trắng áo len, tóc dài như thác nước, duyên dáng yêu kiều, nhìn lấy thì thanh xuân tịnh lệ. Hai người ở trước mặt mọi người như vậy thân mật, quá khứ người đi đường cũng nhịn không được coi trọng hai mắt. Ban trưởng, cũng dám giả mồm, miệng không muốn sao? Lạc Phi nói, liền muốn cúi đầu hôn đi lên. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lạc học trưởng, im ngay. Lạc Phi giật nảy mình, vội vàng im ngay, đồng thời buông lỏng ra ban trưởng. Tô Tiểu Tiểu một mặt nghiêm túc đi tới, hai tay chống nạnh, đối với hắn trợn mắt nhìn nói, Lạc học trưởng, ngươi sao có thể ở trước mặt mọi người khi dễ đội trưởng đâu? Nơi này nhiều như vậy giác tỉnh giả, ngươi dạng này sẽ để cho đội trưởng uy nghiêm mất hết. Lạc Phi cảm thấy nàng nói đúng, chỉ đành phải nói xin lỗi nói, lỗi của ta. Tô Tiểu Tiểu lại là không buông tha nói, tối hôm qua là chuyện gì xảy ra? Ngươi sao có thể như vậy khi dễ đội trưởng đâu? Thì coi như các ngươi là diễn xuất, cũng không thể ở mặt của nhiều người như vậy lúc trước dạng. Lạc học trưởng, ngươi biết toàn bộ trường học học sinh là làm sao nghị luận ngươi cùng đội trưởng sao? Ngươi biết trên internet là làm sao công kích ngươi cùng đội trưởng sao? Đội trưởng cả đời danh dự đều bị ngươi hủy hết. Tất cả mọi người đang mắng đội trưởng mắt mù đáng đời. Ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi quá tàn nhẫn. Coi như ngươi thật muốn diễn xuất, làm gì muốn hại đối ngươi tốt như vậy đội trưởng đâu? Ngươi có thể hại ta à? Ta lại không đội trưởng như vậy nổi danh. Tốt như vậy, ngươi hoàn toàn có thể tìm ta diễn xuất à? Lạc học trưởng, lần sau lại có chuyện như vậy, mời nhất định muốn tìm ta. Biết không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngạch, biết, minh bạch. Lạc Phi gật đầu, Tô Tiểu Tiểu trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười. Lạc học trường, cái gì thời điểm lại diễn? Ta muốn chuẩn bị mấy món quần áo mới. Lạc Phi nhìn lấy nàng, ánh mắt lấp lóe, nhà đầu này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hoàn toàn như cái tiểu học sinh. Nếu như cùng với nàng diễn, hiệu quả khẳng định sẽ càng tốt hơn. Nhưng là, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn đoán chừng sẽ bị lập tức bắt. Đồng thời, trên internet sẽ phụ đề soát màn hình. 3 năm huyết kiếm lời. Tử hình không lỗ. Đương nhiên, còn có xúc sinh. Cầm thú. Xin cho ta tiếp bàn, chờ chút. Thôi được rồi, còn không có xác định. Lạc Phi thuận miệng qua loa. Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy chờ mong. Lạc học trường. Mời nhất định muốn nhanh điểm xác định a, nổi danh phải thừa dịp sớm, ngươi cùng đội trưởng hiện tại cũng nhanh thành hot internet nữa nha. Nếu như các ngươi nguyện ý, đoán chừng tùy tiện một vận làm, liền có thể thu hoạch đại lượng fan, có thể trực tiếp kiếm tiền đây. Trên internet còn có người suy đoán, các ngươi là cái nào đó phòng làm việc bày kế đâu. Mục đích đúng là vòng fan kiếm tiền. Bất quá ta biết đội trưởng chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này. Ta thì không quan hệ rồi. Ta có thể a, tùy thời đều có thể. Lạc học trưởng mời nhất định muốn đem cơ hội lưu cho ta nha. Nói, lại xích lại gần hắn. Nhỏ giọng nói, nếu như Lạc học trưởng có quy tắc ngầm mà nói, có thể vụng trộm nói cho ta biết. Ta cũng sẽ xem xét. Dù sao Lạc học trưởng đẹp trai như vậy, ta lại sẽ không lỗ. Đúng không? Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vẫn còn có người sao? Lạc Phi không có lại để ý tới nàng. Nhìn về phía ban trưởng, Mộ Thiên Tuyết nói, không có, sở học trưởng nhà có việc. Về nhà, đồng thân thể không thoải mái. Sakura muốn chiếu cố nàng. Còn Mỹ Y học tỷ, người cũng biết, nàng về kinh đô. Lạc Phi quan tâm nói, đồng thế nào? Mộ Thiên Tuyết nói, tựa như là đêm đó nơi này ra chuyện lúc. Nàng ở chỗ này, nhận lấy lòng đất yêu quái năng lượng nào đó công kích. Bị nội thương, ánh mắt tạm thời nhìn không thấy. Bất quá nghe Sakura nói, không phải quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Lạc Phi nhớ tới đêm đó ở chỗ này phát sinh sự tình. Đồng tự hồ hoàn toàn chính xác có không cần đoán cũng biết thần thông. Nàng đề nghị đi ăn mì hoành thánh. Kết quả, con chó kia yêu thì ẩn giấu ở chỗ nào. Sau cùng nàng còn nói lòng đất còn có một cái yêu quái. Sau đó toàn bộ hẻm nhỏ sụp đổ. Bạo phong đội thành viên toàn bộ bị chiếm đóng. Đoán chừng nàng thụ thương. Cũng là bởi vì thấy được phía dưới cái kia yêu quái cường đại. Bị công kích, Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi nói. Cũng chỉ có 3 người chúng ta. Thật là khó a, Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía trước mặt Phượng Hoàng hẻm nhỏ nói. Cũng không chỉ 3 người chúng ta. Tuy nhiên nữ vương đội chỉ có chúng ta 3 đội. Nhưng vẫn còn có đoàn đội. Chúng ta đi xuống cứu người liền tốt. Không nhất định phải cùng yêu quái phát sinh xung đột chính diện. Tô Tiểu Tiểu nói, đội trưởng, đều mấy ngày, đoán chừng Phong La đội trưởng các nàng đã sớm. Chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nói, không có tìm được thi thể, thì có hy vọng, đi thôi, chúng ta cũng nên đi xuống. 3 người hướng về hẻm nhỏ đi đến, Tô Tiểu Tiểu duỗi ra đầu ngón tay, chọc chọc Lạc Phi eo, nói, Lạc học trưởng, còn có khẩu trang sao? Cho ta một cái. Các ngươi đều mang, ta cũng muốn mang. Lạc Phi cầm một cái chưa mở ra đưa cho nàng. Nói, ta cùng đội trưởng là danh nhân. Ngươi cũng không phải, mang không quan trọng. Khẳng định có cái gọi là, mang theo khẩu trang có thể trang danh nhân nha. Tô Tiểu Tiểu lập tức mở ra, đem khẩu trang mang trên mặt. Sau đó bất mãn nói, quá khi dễ người, liền khẩu trang đều khi dễ người. Sao có thể lớn như vậy chứ? Nguyên lai nàng người khuôn mặt nhỏ cũng tiểu. Khẩu trang vừa đeo lên trên mặt thì tuột xuống. Lạc Phi nhìn thoáng qua nói, bên kia có tiệm thuốc, người có thể đi mua một bao nhi đồng khẩu trang. Quá phận, Lạc học trưởng, người sao có thể làm nhục người đâu. Tô Tiểu Tiểu rất tức giận. Lạc Phi vừa muốn giải thích, nàng lập tức chạy tới, lớn tiếng nói, đội trưởng, các ngươi chờ lấy ta. Đi ở phía trước Mộ Thiên Tuyết dừng bước, nhìn lấy nàng chạy vào tiệm thuốc bóng lưng nói, Lạc Phi, kỳ thực Tiểu Tiểu rất thông minh, cái gì đều hiểu. Ta biết. Lạc Phi cũng nhìn lấy tiệm thuốc nói, Lạc Phi, ngươi đang sợ sao? Mộ Thiên Tuyết nhìn về phía hắn, ngươi rất khẩn trương đúng không? Lạc Phi trầm mặc một chút, gật đầu thừa nhận, khẩn trương ta vẫn là khẩn trương phía dưới yêu quái. Đều có. Chặt trương lớp trưởng nhận chế diễu cùng thương tổn. Khẩn trương không có cách nào giết chết cái kia địa ngục khuyển ma. Không có cách nào vì Lạc Gia Gia giải trừ nguy hiểm. Tô Tiểu Tiểu cầm lấy khẩu trang, hùng hùng hổ hổ chạy trở về. Lập tức mở ra một cái, mang trên mặt, màu hồng nhuốm máu đào. Quả nhiên là nhi đồng khẩu trang. Xem được không? Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói. Lạc Phi gật đầu nói, đẹp mắt, nhi đồng khẩu trang bình thường đều so với người trưởng thành khẩu trang muốn làm đẹp mắt. Tô Tiểu Tiểu trên mặt vui vẻ, lập tức cứng đờ, trợn mắt nhìn nói, Lạc học trưởng, quá phận, đi thôi. Mộ Thiên Tuyết đi ở phía trước, đến đầu hẻm nhỏ lúc, bị mấy tên thân mặc tây trang màu đen nam tử cao lớn ngăn lại. Mộ Thiên Tuyết lấy ra cá nhân giác tỉnh bộ thành viên giấy chứng nhận. Cùng nữ vương đội căn cứ chính xác kiện. Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu đều lấy ra chính mình giác tỉnh giả giấy chứng nhận. Đưa tới. 3 người được cho qua. Tiến vào hẻm nhỏ. Toàn bộ hẻm nhỏ đã sụp đổ. Nhưng bên cạnh còn có thể đi bộ. Chỉ là vị trí giữa. Xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy hố to. Giác tỉnh giả đều là từ cái kia đạo hố sâu đi vào. Ở hố sâu bên cạnh, đứng đấy mấy tên nam tử, bên cạnh để đó bàn kéo cùng dây thừng chờ công cụ, chuyên môn vận chuyển giác tỉnh giả đi xuống. Ở Mộ Thiên Tuyết 3 người trước đó, đã có rất nhiều cá nhân giác tỉnh giả cùng đoàn đội giác tỉnh giả an toàn đi xuống. Đến mức đi xuống sau phải chăng an toàn, cũng từ phía dưới truyền đến tin tức. Tạm thời an toàn. Mời ba vị đem khẩu trang hái một chút. Chúng ta cần nghiệm chứng. Hố sâu bên cạnh trung niên nam tử. Rất khách khí nói. Cầm trong tay một cái máy đọc thẻ. Tựa hồ có thể bộ mặt phân biệt. Hơn nữa còn có thể ghi chép. Mỗi cái từ nơi này đi xuống giác tỉnh giả. Đều sẽ bị ghi lại ở hồ sơ. Một là vì hoàn thành nhiệm vụ sau ban thưởng phân phối. Hai là vì phòng ngừa giả mạo. Còn có thể biết đi xuống bao nhiêu người. Sau cùng lên đây bao nhiêu người. Đương nhiên, có chút giác tỉnh giả cùng thế lực. Mang còn lại mục đích. Không muốn bị ghi chép. Thì chọn từ còn lại bí ẩn cửa vào đi vào. Đã vị trí xác định. Từ địa phương khác đào hang một dạng có thể đi vào. Cho nên lần này đi xuống giác tỉnh giả. Tốt xấu lẫn lộn, thậm chí còn có thật nhiều tà ác giác tỉnh giả, thậm chí còn có yêu quái, có là vì giết phía dưới yêu quái, có là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đại đa số khả năng cũng là vì bên trong bảo vật. Lần này cạnh tranh chưa từng có kịch liệt cùng tàn khốc, cho nên giác tỉnh bộ đối với nhiệm vụ lần này, cũng không có quá nhiều kiên quyết quy định. Mộ Thiên Tuyết còn chú ý tới, lúc đầu nhiệm vụ trước đó. Giác tỉnh bộ đều có rõ ràng quy định. Giác tỉnh giả ở giữa không thể tự giết lẫn nhau. Nếu không sẽ nhận nhất xử phạt nghiêm khắc. Nhưng lần này, vậy mà không nhắc tới một lời. Cũng liền nói, lần này đi xuống, mỗi cái giác tỉnh giả sinh từ tự phụ. Cho dù là tự giết lẫn nhau, đoán chừng cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Lợi ích quá lớn, đều bằng bản sự. Cái này có lẽ cũng là giác tỉnh bộ ngầm thừa nhận hoặc là cố ý tiến hành một loại khôn sống mống. Chết, tuyển bạt ưu tú giác tỉnh giả thủ đoạn. Lần này có thể từ lòng đất còn sống đi ra. Hơn nữa còn có thu hoạch giác tỉnh giả. Đoán chừng đều lại nhận nhiệt tình nhất đối đãi cùng mời. Thậm chí có chút ưu tú tà ác giác tỉnh giả. Cũng sẽ có một số bên ngoài là chính phái thế lực chiêu nạp. Nói thí dụ như kinh đô thượng quan gia tộc. Nhớ kỹ, đi xuống về sau, duy nhất có thể tín nhiệm, chỉ có chính mình đoàn đội, thậm chí, chỉ có chính mình, có thể còn sống tới. Các ngươi liền xem như thắng, ở máy móc kiểm tra cùng ghi chép hoàn tất về sau. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói khẽ với ba người nói câu nói này. Không biết hắn đối với ba người nói, vẫn là đối những người khác nói. Mộ Thiên Tuyết ba người. Bị dây thừng buông xuống. Tô Tiểu Tiểu ngồi ở rổ treo nửa đường. Đội trưởng, người kia nói thật là nghiêm trọng. Chúng ta có thể hay không một đi không trở lại a? Có thể còn sống đi lên. Liền xem như thắng. Vậy chúng ta một hồi đi xuống. Trực tiếp liền lên đến. Có tính hay không hoàn thành nhiệm vụ rồi? Không tính. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt nhìn phía dưới nói. Lạc Phi thần niệm khẽ động. Mở ra giao diện. Bắt đầu đổi lấy lâm thời kỹ năng. Đổi lấy lâm thời kỹ năng tiêu hao 2.000 tích phân. Đổi lấy đao chi kết giới thành công tiêu hao 2.000 tích phân. Đổi lấy chảm ma chi lôi thành công. Tăng thêm trước đó đổi lấy thổ hành thuật. Hết thảy 3 cái lâm thời kỹ năng. Lạc Phi thu giao diện. Nắm chặt nắm đấm. Lần này, vô luận như thế nào? Đều muốn thành công. Ở 3 người hạ xuống đến một nửa lúc. Một cỗ rét lạnh ma khí đánh tới. Lúc này, dấu ở Lạc Phi trên ngón tay nhẫn chữ vật, có chút lóe lên một cái. Bên trong quyển kia phục ma thiên thư, hoa một tiếng, tự hồ tự động lật ra trang sách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.